Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2615, không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên cổng thành, quân đường tướng sĩ có chút tức giận, cũng có một ít khẩn trương, dẫu sao bọn họ sơ sót, mà bởi vì bọn họ sơ sót. Bọn họ mới vừa rồi hao tổn thuốc nổ nhưng mà không ít. Tướng quân, những thứ này nước đại thực người quá ghê tởm. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp phản kích một chút đi. Chúng ta có thể lại đêm đốt bọn họ trại lính, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Không sai, đốt bọn họ không được an bình. Ngoặc kép, mọi người cũng nếu muốn báo thù. Bất quá từ kiến nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, không thể, mọi người sững sốt một chút, cũng có chút không rõ, nước đại thực tướng sĩ như vậy trêu đùa bọn họ trả thù làm sao rồi? Tướng quân, là cái gì không được? Đúng vậy, chúng ta muốn lửa đốt bọn họ nói, bọn họ cản cũng không ngăn được. Từ kiến nói, chúng ta thuốc nổ còn dư lại không nhiều lắm, có thể cũng chỉ có thể chống đỡ 2-3 ngày. Nếu như chúng ta cầm kẻ địch ép quá chặt mà nói, bọn họ sợ rằng sẽ dốc toàn lực. Đến lúc đó, bọn họ nhất định điên cuồng công thành. Mà chỉ cần bọn họ kiên trì 2-3 ngày, vậy chúng ta liền không có thuốc nổ có thể dùng. Mặc dù không có thuốc nổ, chúng ta vẫn có thể tiếp tục cố thủ thành trì. Nhưng khi đó, chúng ta gặp phải áp lực cũng lớn. Cho nên chúng ta không thể ép quá chặt, như vậy chúng ta nói không chừng còn có thể giữ vững thêm mấy ngày. Bọn họ bây giờ chủ yếu nhất, không phải trả thù, không phải đánh bại kẻ địch, mà là trì hoãn thời gian, chờ đợi viện quân đến. Chỉ cần viện quân đến, như vậy bất kể là đánh bại nước đại thực, cũng hoặc là tiêu diệt nước đại thực, cũng không biết có bất kỳ vấn đề. Nghe xong Từ Kiến nói sau đó, cả đám mặc dù cảm thấy có chút bực bội, còn là gật đầu trả lời tới, bởi vì bọn họ biết, Từ Kiến nói rất có lý, làm như vậy, đối với bọn họ trì hoãn thời gian càng là có lợi. Từ Kiến như vậy phân phó một chút, sau đó mới rốt cuộc đi về nghỉ, nước đại thực trại lính nơi này, Gia Luật Thi nhưng là không có buồn ngủ, hắn đang đợi kết quả. Bên ngoài ùng ùng oanh tạc tiếng đã ngừng lại, nhưng ở này trước, loại này oanh tạc tiếng nhưng mà vang lên rất lâu. Nói cách khác, bọn họ kế hoạch thành công, bọn họ dùng rất ít người, liền hao phí đại đường rất nhiều thuốc nổ. Cái này làm cho hắn nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể hao hết quân đường thuốc nổ, vậy bọn họ thì có hy vọng công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phù. Người hắn rốt cuộc trở về, từ miệng của những người này bên trong nghe được tình huống cụ thể sau đó. Gia Luật Thi đối với này chiến, vậy càng nhiều lòng tin, để cho người chúng ta tối mai, tiếp tục đi giả vờ công thành, tận lực tiêu hao quân đường thuốc nổ. Dạ, một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày kế, nước đại thực cũng không có công thành ý nghĩa, rất nhanh lại đến ban đêm. Nước đại thực người lặng lẽ hướng Tây Vực cũng bảo vệ phủ chạy tới. Mà bọn họ như vậy chạy tới sau đó, trên cổng thành quân đường rất nhanh liền phát hiện bọn họ. Mà lần này, quân đường phát hiện bọn họ sau đó, cũng không có dùng đại bác tập kích. Bọn họ thậm chí cũng không có đối với những người đó làm ra bất kỳ phản ứng. Nước đại thực người đang tiến về trước, thấy loại chuyện này sau đó liền ngây ngẩn. Theo lý thuyết đều đã lúc này, quân đường hẳn phát hiện bọn họ à, cũng hẳn ra tay à. Nhưng mà quân đường làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Làm thế nào, quân đường thật giống như học thông minh, không chịu hao phí thuốc nổ. Không sao, chúng ta lặng lẽ xông tới. Bọn họ nếu không phải dùng thuốc nổ, vậy chúng ta thì thật công thành. Không có thuốc nổ, bọn họ vừa vặn có thể đi về phía trước. Nói không chừng ngươi có thể công hạ cổng thành đâu. Chỉ là, Ngay tại bọn họ như vậy đi thời điểm, trên cổng thành quân đường đột nhiên phát bắn ra mũi tên nhọn tới. Bọn họ không cần thuốc nổ, không đại biểu bọn họ không cần cung tên. Ở bọn họ đánh tới mũi tên nhọn bắn phạm vi sau đó, quân đường liền lập tức bắt đầu bắn. Trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa, dưới thành những cái kia nước đại thực tướng sĩ bị bắn giết không ít. Mà bọn họ bị mũi tên nhọn bắn càn quét sau đó, liền vội vàng sau lui ra ngoài. Cái này đại đường người thật đúng là học thông minh. Làm sao bây giờ? Chúng ta tiêu hao không được bọn họ thuốc nổ à? Còn có thể làm sao? Chúng ta cứ như vậy một chút binh mã, xông lên nhất định là không xông qua được. Trước sau lui đi, xem tướng quân có gì phân phó. Cả đám rất mau lui ra ngoài. Nước đại thực chạy lính bên này, gia luật thì bên trái cùng bên phải các loại, cũng không có chờ được thuốc nổ oanh tạc tiếng. Cái này làm cho hắn có một ít dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra? Thế nào còn không có vang? Chẳng lẽ bị quân đường phát hiện sao? Quân đường cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ tối hôm qua ý đồ rất có thể đã bị quân đường phát hiện. Mà nếu như bị quân đường phát giác, quân đường tối hôm nay tự nhiên cũng sẽ không sẽ dùng thuốc nổ tới đối với bọn họ tiến hành oanh tạc. Cũng không lâu lắm, gia luật thi phái đi người trở về. Bọn họ cầm tình huống theo gia luật thi nói một lần. Gia luật thi nghe xong, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Những thứ này quân đường quả nhiên xảo trá, lừa bọn họ một lần, liền lại không lừa được bọn họ lần thứ hai. Xem ra cái biện pháp này vậy là không thể dùng à? Gia luật thì ít nhiều có chút thất lạc. Nếu như cái biện pháp này không thể dùng mà nói, vậy bọn họ sau này còn có thể dùng biện pháp gì tới tiêu hao quân đường thuốc nổ đâu? Bọn họ phải lần nữa nghĩ biện pháp mới được. Liên tiếp mấy ngày, nước đại thực bên này cũng không có động tĩnh gì. Nếu như không thể tiêu hao quân đường thuốc nổ, vậy bọn họ ở giữa đêm lại phái binh đi trước, liền không có bao nhiêu ý nghĩa, bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Chỉ là mấy ngày thời gian bên trong, gia luật thì cũng không nghĩ tới bất kỳ có thể tiêu hao quân đường thuốc nổ biện pháp. Mà nếu như một mực như vậy dây dưa đi xuống, đối với bọn họ mà nói vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Tướng quân, chúng ta như vậy hao tổn nữa không được à? Hao tổn, đại đường viện quân sợ rằng sẽ tới. Chúng ta phải mau sớm công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ mới được. Đúng vậy, tướng quân, chúng ta phải xuất binh. Quân đường thuốc nổ cứ như vậy một chút, ta cũng không tin bọn họ còn có rất nhiều. Chẳng qua sẽ chết một số người mà. Chúng ta khẳng định có thể hao hết sạch bọn họ thuốc nổ. Không sai. Thà ở chỗ này lãng phí thời gian, ngược lại không như đụng một cái. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói, mặc dù bọn họ đều đã bị thuốc nổ uy lực dọa sợ, nhưng bọn họ muốn công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ, thì nhất định phải xông thẳng về trước mới được. Gia luật thi trong chốc lát có chút không nắm được chủ ý. Hắn lại do dự một ngày, mà hắn đang do dự liền một ngày sau mới tính là rốt cuộc hạ quyết tâm. Người đâu, tập họp binh mã, theo ta tấn công Tây Vực cũng bảo vệ phủ thành. Không thể chối, những người đó nói những tình huống này đều là rất có đạo lý. Muốn thành công thì nhất định phải làm ra hy sinh, đặc biệt là ở hiện nay dưới tình huống này. Mắt thấy trời thu đã sắp kết thúc, mùa đông nếu như đến nói, bọn họ công thành đem sẽ càng thêm bất lợi. Hơn nữa, đại đường viện quân rất nhanh sắp đến, bọn họ phải mau sớm phá thành mới được. Gia luật thi ra lệnh đi sau đó, một bầy tướng sĩ liền lập tức tập họp, sau đó đi theo gia luật thi chạy thẳng tới Tây Vực cũng bảo vệ phủ hơn nữa. Chiến sự chạm một cái liền bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https